Nguyên Tôn, chương 447, Ngọc Bì Cảnh, cốc truyện audio.com. Thời gian tiếp tục đang lặng lẽ trôi qua, trong bất chi bất giác đã là hơn một tháng đi qua. Thủ tịch chi tranh thời gian đang nhanh chóng tiếp theo. Mà trong Thương Huyền Tông cũng là bởi vì bực này lễ lớn tiếp cận bắt đầu trở nên càng sôi trào, cơ hồ trong mỗi một hẻo lánh chỗ đàm luận sự tình đều là trận này thủ tịch chi tranh. Tất cả đỉnh núi các mạch tham tuyển giả sớm đã công bố ra kia cũng là bị rất nhiều đệ tử từng cái lột tích ra, sau đó lấy đủ loại thủ đoạn đến giám khảo nó chiến thắng xác suất. Thậm chí cuối cùng, còn có tài đại khí thô đệ tử mở ra bàn khẩu, lập tức dẫn tới vô số đệ tử chen chúc mà tới, mà trải qua đủ loại đánh giá tất cả đỉnh núi thủ tịch chi tranh cũng là xuất hiện lôi cuốn nhân tuyển. Mà không hề nghi ngờ Thánh Nguyên Phong thí sinh sốt dẻo nhất tự nhiên chính là Lục Hoành nhất mạch đại đệ tử Viên Hồng. Về phần Thánh Nguyên Phong mặt khác hai mạch, bất luận là Chu Thái hay là Lữ Yên, lôi cuốn trình độ đều thấp hơn nhiều Viên Hồng, hiển nhiên, trong Thương Huyền Tông tuyệt đại bộ phận đệ tử, đều càng xem trọng Viên Hồng. Ngay cả Chu Thái cùng Lữ Yên đều là như vậy, Chu Nguyên thì càng không cần nói. Hắn căn bản cũng không có xuất hiện tại thí sinh sốt dẻo nhất hàng ngũ, thậm chí, buồn cười nhất chính là, hắn tỷ lệ đặt cược là trong tất cả tham tuyển giả cao nhất một người. Hơn nữa, còn là phá Thương Huyền Tông nhiều năm như vậy thủ tịch chi tranh tỷ lệ đặt cược ghi chép. Có thể nghĩ, đó là cỡ nào thê thảm, mà loại tỷ lệ đặt cược này, trong lúc nhất thời cũng là tại trong tông truyền vi tiếu đàm, có người nói nếu như tùy tiện ném cái 1.000 nguyên ngọc vạn nhất Chu Nguyên thật ngoài dự liệu giết ra khỏi trùng vây, vậy chẳng lẽ không phải là kiếm lời lật ra. Nhưng cuối cùng vẫn không có mấy người đi làm loại sự tình lấy nhỏ thắng lớn này, bởi vì tại rất nhiều người xem ra cái này bất quá chỉ là tặng không nguyên ngọc thôi. Oanh, thủy hỏa nhị khí biến thành dòng lũ từ thạch long trong miệng lớn phun ra trùng trùng điệp điệp, cuối cùng tại bệ đá chỗ hội tụ cả hai đụng vào nhau, cực hàn cùng cực nhiệt giao xúc lập tức có hơi nước dâng lên. Mà tại thủy hỏa nhị khí kia giao xúc trên bệ đá, một bóng người, lẳng lặng ngồi xếp bằng ở trong đó. Đạo thân ảnh này, tự nhiên chính là Chu Nguyên. Cùng một tháng trước đó mỗi khi thủy hỏa nhị khí vọt tới lúc đều sẽ phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết khác biệt, trải qua một tháng không gián đoạn rèn luyện, Chu Nguyên đối với loại thủy hỏa nhị khí kia rèn luyện thời gian dần trôi qua thích ứng. Tuy nói vẫn như cũ là có đau nhức kịch liệt nhưng chung quy là có thể đã chịu. Bàng bạc thủy hỏa nhị khí liên tục không ngừng chui vào trong thân thể của hắn, cuối cùng hội tụ ở dưới da, không ngừng xâm nhập rèn luyện. Mà lúc này Chu Nguyên, mắt khép lại, chỉ thấy thân trên trần trụi kia, đường cong rõ ràng, mặc dù không có nâng lên như ô cục cơ bắp nhưng khi huyết nhục đang chấn động lúc lại là ẩn chứa một loại cực kỳ bạo tạc lực lượng. Đặc biệt là lúc này Chu Nguyên làn da, hiện ra một loại nhàn nhạt xanh ngọc, ánh ngọc lưu chuyển, bóng loáng ngọc nhuận, đúng là có một loại thổi qua liền phá cảm giác. Nhưng chỉ có người cảm giác cường hoành, mới có thể cảm ứng được tầng này như ánh ngọc làn da, đến tột cùng là bực nào cứng cỏi không phá. Bất quá, nếu là nhìn kỹ, sẽ phát hiện Chu Nguyên dưới làn da. Cốc truyện audio.com, như ngọc kia còn có điểm điểm pha tạp vết tích, đó là còn chưa từng triệt để tận toàn công dấu hiệu. Đóng ngoặc vuông, thủy hỏa nhị khí tại trong da lưu truyền, không ngừng rèn luyện, nhưng chỗ này còn sót lại pha tạp chính là trong làn da tồn tại ngoan cố tạp chất, muốn triệt để rèn luyện thanh trừ hiển nhiên cũng không dễ dàng. Chu Nguyên đóng chặt hai mắt vào lúc này có chút mở ra. Hắn nhìn thoáng qua tự thân làn da, khẽ cau mày, trải qua hơn một tháng rèn luyện, hắn tiểu huyền thánh thể đã là sắp tu thành cảnh giới thứ nhất ngọc bì cảnh. Nhưng cuối cùng này một chút tạp chất lại tựa hồ như cũng là thích ứng những thủy hỏa nhị khí này, cho nên nương tựa theo hiện tại loại cường độ này, đúng là có chút khó mà đưa chúng nó tan rã. Đương nhiên, nếu như buông dài thời gian, hẳn là cũng không thành vấn đề quá lớn, nhưng hôm nay thủ tịch chi tranh nhanh chóng tiếp theo, Chu Nguyên thiếu nhất chính là thời gian. Nhất định phải tăng cường thủy hỏa nhị khí cường độ, Chu Nguyên trong mắt lướt qua một vòng kiên quyết chi sắc, sau đó hắn ngẩng đầu, nhìn về phía bên vách núi Huyền Lão có cao giọng truyền ra. Tiền bối, có thể hay không đem thủy hỏa nhị khí tăng lên một cấp? Tại cái kia thạch long trên đầu tổng cộng có 18 mai thạch lân, mỗi sáng lên một mảnh, liền có thể đem thủy hỏa nhị khí tăng lên một cấp. Trước đó Huyền Lão cũng đã nói, năm đó vị kia Thương Huyền Lão tổ vào lúc này, thế nhưng là thời khắc đều là đem thủy hỏa nhị khí mở ra đến đẳng cấp cao nhất. Mà lại, cho dù là cao nhất cấp 18 này, đối với vị kia Thương Huyền Lão tổ mà nói, chỉ sợ cũng chỉ là hơi cảm giác thoải mái dễ chịu mà thôi. Đương nhiên, đó là đối với Thương Huyền Lão tổ tồn tại bực này, mà Chu Nguyên mà nói, chỉ là trước đó yếu nhất bậc thứ nhất liền đem Chu Nguyên khiến cho chết đi sống lại, rất cảm thấy thống khổ. Bây giờ thật vất vả thời gian dần trôi qua thích ứng xuống tới, muốn lại lần nữa khiêu chiến càng cao hơn một cấp, không thể nghi ngờ là cần không nhỏ dũng khí. Cho nên khi bên vách núi uể oải Huyền lão nghe được lúc này lúc đều là giật mình, có chút kinh ngạc nhìn qua Chu Nguyên thân ảnh, nói: "Tiểu gia hỏa, ngươi có thể xác định cấp thứ hai thủy hỏa nhị khí so với bậc thứ nhất này thế nhưng là mạnh mẽ mấy lần không thôi? Loại thủy hỏa nhị khí kia chỗ truy đoán thống khổ cũng sẽ so trước đó càng thêm đáng sợ." Chu Nguyên không có trả lời, nhưng trong cặp mắt kia không chút nào dao động vẻ kiên định, lại là làm cho Huyền lão biết được đáp án của hắn, lúc này trong con mắt của hắn cũng là không nhịn được lướt qua một vòng vẻ hân thường. Như vậy nghị lực lại có đại dũng khí, ngược lại thật sự là bất phàm. Đã ngươi có phách lực này, vậy lão phu tự nhiên là muốn thành toàn ngươi. Huyền lão trong tay trúc cây chổi đột nhiên quét qua, một cỗ ba động tản ra, lại sau đó, chỉ thấy cái kia thạch long trên đầu mai thứ hai ảm đạm thạch lân, chính là vào lúc này dần dần trở nên đến sáng tỏ. Ầm ầm, cả vùng đều là vào lúc này run rẩy lên, Chu Nguyên có thể cảm giác được rõ ràng, có hai cỗ cực kỳ nguyên khí hùng hồn ba động, tại từ trong hai tòa cự phong thạch long quấn quanh kia truyền tới. Cẩn thận, muốn tới, nếu là không kiên trì nổi, liền nhanh chóng rời khỏi. Huyền lão nhắc nhở. Hô, Chu Nguyên hít sâu một hơi, không dám thất lễ, toàn thân đều là căng cứng, trên da ánh ngọc lưu chuyển mà động. Oanh, tại hai bên đó, hai đầu thạch long, góc truyện audio.com, trong miệng lớn, có thủy quang cùng ánh lửa hiển hiện, trong nháy mắt kế tiếp, hai đạo to lớn thủy long dòng lũ chính là trùng trùng điệp điệp phát ra. Khi thủy hỏa nhị khí này lúc xuất hiện, phương thiên địa này, một nửa trở nên nóng bỏng, một nửa trở nên thủy khí tràn ngập. Loại cường độ kia, xa không phải trước đó có thể so sánh. Suy suy, hai đạo thủy hỏa nhị khí gào thét mà ra, mấy tức đằng sau chính là tại trên đoán long đài đụng vào nhau, đồng thời cũng là một trái một phải, đem Chu Nguyên thân ảnh, bao phủ mà tiến. Tê, không cách nào hình dung đau nhức kịch liệt mãnh liệt mà tới, trực tiếp làm cho Chu Nguyên hít một hơi hơi lạnh, thân thể của hắn, cảm giác một nửa sôi trào, một nửa trong nháy mắt bị đóng băng. Hắn không dám có chút chần chờ, lập tức vận chuyển tiểu huyền thánh thể phương pháp tu luyện. Thủy hỏa nhị khí quấn quanh, xuyên thấu huyết nhục, đại bộ phận đều là tuôn hướng toàn thân làn da. Chỉ thấy Chu Nguyên dưới làn da thủy hỏa nhị khí xoay tròn, ăn mòn làn da tựa như là muốn đem nó hòa tan, xa xa nhìn lại, lúc này Chu Nguyên tựa như một cái bị thủy hỏa bao phủ thân ảnh. Trong nước lửa, đạo thân ảnh kia đang kịch liệt run rẩy lấy. Huyền lão nhìn qua một màn này, cũng là ánh mắt ngưng trọng, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, miễn cho Chu Nguyên bị thủy hỏa nhị khí kia thật hòa tan mất. Bất quá cũng may chính là tại trong cảm ứng của hắn, đạo thân ảnh trong nước lửa kia, mặc dù kịch liệt run rẩy, nhưng sinh cơ, lại là cũng không có xuất hiện yếu bớt, ngược lại là bắt đầu càng mạnh mẽ. Thủy hỏa quấn quanh, kéo dài đến thời gian một nén nhang. Thẳng đến một đoạn thời khắc nguyên khí giữa thiên địa bỗng nhiên kịch liệt bắt đầu chập trùng tựa như cùng thủy triều co vào, mà trung tâm co vào kia, đương nhiên đó là xếp bằng ở trên bệ đá Chu Nguyên. Chu Nguyên quanh thân quấn quanh thủy hỏa, thời gian dần trôi qua biến mất, lộ ra cởi trần thân thể. Mà nguyên khí giữa thiên địa thì là điên cuồng vọt tới, cuối cùng đúng là bị Chu Nguyên làn ra, đều hấp thu thôn phệ. Toàn bộ thiên địa phảng phất tại lúc này yên tĩnh một cái chớp mắt. Sau một khắc, Chu Nguyên đóng chặt xong đồng đột nhiên mở ra, mà mặt ngoài thân thể của hắn có sáng tỏ ánh ngọc tỏa ra, hắn bộ ra toàn thân, hiện ra giống như ngọc chất sắc thái, lộ ra ôn nhuận sáng long lanh. Trong ánh ngọc kia từng tia pha tạp cũng là vào lúc này triệt triệt để tiêu tán. Tựa như một khối hoàn mỹ không một tì vết bạch ngọc. Chu Nguyên cúi đầu, hắn nhìn qua toàn thân như ngọc làn da, trong mắt cũng là có vẻ kích động gợn sóng hiển hiện, hai tay của hắn chậm rãi nắm khép cho dù chưa từng vận chuyển nguyên khí, nhưng hắn thể nội lại là có một cỗ lực lượng đáng sợ đang ngưng tụ. Trải qua hơn một tháng khổ tu tiểu huyền thánh thể ngọc bì cảnh rốt cục tại lúc này bị Chu Nguyên tu thành. Hôm nay khôi phục đổi mới. Cách chương.